Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 673, chương 672. Thứ nhất đếm ngược, bởi vì dạ hội là dùng lần lượt hỗn chiến hình thức tiến hành quan hệ. Tối nay là có được dạ hội tham gia tư cách 100 người học sinh ở trong bài danh thấp nhất hai vị ra sân, đó là tối nay là tên thứ 99 cùng tên thứ 100 tranh tài. Rama lại ở trên khán đài ngồi xuống, cũng quan tâm trận đấu này. Nguyên nhân cũng là bởi vì người dự thi một trong là chính mình nhận biết, thậm chí vẫn luôn đang để trong lòng người kia, nhớ kỹ Frey tại một lần cuối cùng định kỳ khảo sát lên tăng lên bài danh. Theo 100 tên tăng lên tới 99 tên A. Mặc dù bài danh tăng lên, nhưng đêm nay vẫn như cũ là Frey ra sân thời gian. Một bên, Yaya là ở chỗ này nháo khó chịu. Hiển nhiên, Rama đối Frey sự tình như thế quan tâm, nhường vị này ghen tị nữ thần mặt trăng rất là bất mãn dáng vẻ. Bất quá, Yaya vẫn là mở miệng nói chuyện. Chỉ cần có một phương cướp được tay của đối phương bổ, cái kia chiến đấu liền sẽ tuyên bố kết thúc đúng không? Yaya Le xác nhận lấy điểm này. Đúng vậy à, Rama vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy trong sân. Cũng trả lời, chỉ cần không có đoạt lấy bao tay, cái kia tranh tài liền sẽ một mực tiến hành tiếp, mãi cho đến rạng sáng lúc không giờ mới có thể bị cưỡng chế bỏ giờ. Cách trời ban đêm lại tiếp tục tiến hành tranh tài. Chỉ bất quá, đến lúc đó cũng không phải là chỉ có hai người dự thi mà đã xong. Căn cứ lần lượt hỗn chiến quy tắc, mặc kệ trước một đêm kết quả như thế nào, cách trời thứ 98 tên đều phải tham chiến, lại cách trời liền là tên thứ 97. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có một tên mới người dự thi xuất hiện tại giao trên chiến trường. Rama bộ, dạng này nói xong, nếu như những người dự thi vẫn luôn không phân được thắng bại, cái kia đến cuối cùng một đêm thời điểm, trên trận liền có hội toàn bộ 100 tên người dự thi ở nơi đó tiến hành đại hỗn chiến. Cái này là giả, hội chỗ độc đáo, chỉ cần sống sót số người gia tăng, chiến cuộc liền sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Tại tranh tài như vậy hướng về quy tắc dưới, bài danh hạ vị người thậm chí có thể kết đảng, cùng nhau đánh ngã bài danh thượng vị người, cũng hoặc là bài danh thượng vị người làm không bị người quấy rầy, hợp lại bài trừ bài danh hạ vị người, lại yên tâm tiến hành một trận chiến, loại tình huống đều là có khả năng phát sinh. Dạ hội không cho phép phát sinh tình huống chỉ có 3 loại. 1. Không được đem Puppeteer coi là đối tượng công kích, nếu không đem trực tiếp tước đoạt tư cách dự thi. 2. Không thể dẫn đến Puppeteer mất mạng, nếu không đem trực tiếp tước đoạt tư cách dự thi. 3. Nên có so với chính mình bài danh cao tuyển thủ ra sân lúc, nhất định phải tại giao trên chiến trường chờ thời đầy 1 giờ. Thượng vị giả mục đích so cấp dưới mục đích ưu tiên. Chỉ có chờ thời đầy 1 giờ mới có thể tự chủ rút lui. Đúng thế, đám tuyển thủ cũng là có thể tự chủ rút lui. Đây cũng là lần lượt hỗn chiến đặc điểm một trong. Chỉ cần ở đây lên chờ thời đầy 1 giờ, cái kia là có thể thành công lui thân. Dù cho không có phân ra thắng bại, cái kia cũng là hội lưu đến cách đêm lại tiếp tục tranh tài. Bài danh tương đối cao một phương thậm chí có được không ra sân quyền lợi, trực tiếp đem so với thi đấu kéo tới ngày thứ hai. Cái này là cái gọi là thượng vị giả mục đích so cấp dưới mục đích ưu tiên ý tứ. Đương nhiên, cách trời trong đêm có xếp hạng cao hơn người ra sân lúc, vậy đối phương liền không cách nào lại tiếp tục không ra sân. Trừ phi là xếp hạng cao hơn người không có ra sân. Mặt khác, cao bài danh tuyển thủ thậm chí có thể tự chủ hạ thấp sớm ra sân. Rama đối Yaya nói chuyện như vậy, tỉ như ta hoàn toàn có khả năng tại trước khi bắt đầu tranh tài tự chủ hạ thấp đến tên thứ 99. Cứ như vậy, đêm nay dạ hội ta liền có thể có mặt. này đồng dạng là thượng vị giả đặc quyền một trong. Bởi vậy thấy rõ, tại đây sở học viện bên trong, học sinh bài danh đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Không chỉ có quyết định đãi ngộ, còn quyết định quyền lợi. Bài danh càng cao, đãi ngộ càng tốt, đặc quyền càng nhiều, ưu thế càng cao. Này chút toàn bộ đều là chỗ tốt. Vậy tối nay Frey tiểu thư rất có thể hội không ra sân luôn ó. Yaya giật mình giống như nói ra như vậy, nếu Frey là tên thứ 99. Cái kia tại đối thủ là tên thứ 100 dưới tình huống. Nàng hoàn toàn có khả năng không ra sân. Chỉ là, đây chính là dạ hội ngày đầu tiên. Tạm thời không bàn có thể hay không làm như thế. Coi như có thể, vậy cũng không có cách nào làm như vậy a. Rama nhìn chung quanh hướng bốn phía. Bởi vì hôm nay là khai mạc quan hệ, nơi này chính là tụ tập dòng dã gần ngàn người, còn có đủ loại nhân sĩ đang chú ý, trong đó thậm chí không thiếu một chút quân sự đại quan cùng xí nghiệp cự đầu. Nếu như tại dạ hội ngày đầu tiên liền lùi bước không hơn chàng, cái kia coi như Frey bản thân không thèm để ý ánh mắt của người khác cùng đánh giá. Sau lưng nàng tài trợ thế lực đều sẽ không cho phép a. Này có chồng tổn hại thanh danh sự tình, làm được, thường thường đều sẽ ảnh hưởng đến thực tế ích lợi, không nói những cái khác, vẻn vẹn là nhằm vào dạ hội trong bóng tối tổ chức đánh cược sẽ xuất hiện phong bình mang tới ảnh hưởng, cho nên, duy chỉ có hôm nay, không ra sân là không được, vấn đề ngay tại ở, nếu như Frey ra tràng, vậy tối nay thật liền nguy hiểm a. Kèm theo Rama một câu như vậy nói nhỏ, giữa sân, một tên dạ hội chấp hành bộ nữ học sinh đi lên trước. Dùng tựa như ca kịch diễn viên to rõ lại duyên dáng thanh âm tuyên cáo. Tên thứ 100 thứ nhất đếm ngược thỉnh lên sân khấu. Thứ nhất đếm ngược, làm cái này ghi tên danh hiệu xuất hiện lúc, toàn trường đều xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, ở trong sân, một tên nam học sinh liền chậm rãi leo lên sân khấu. Đó là một tên thể trạng cường tráng, có được vóc người cao gầy cùng rộng lớn hai vai, yêu mỹ mà phát triển cơ bắp để cho người ta liên tưởng đến động vật hoang dã. Lại có thâm thúy ngũ quan cùng đoan trang ngay thẳng khuôn mặt. Bất luận nhìn thế nào đều là một cái hình nam nam sinh. Nam sinh trên mặt lười biếng. Toàn thân cũng không có tản mát ra mảy may quyết đoán. Ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút đồi phế vô lực. Liền một điểm nhiệt tình đều không có. Sao Rama còn muốn lộ ra hững hờ. Mà tại tên nam sinh này sau lưng. Thì là theo chân một bộ áo giáp. Cái kia thật là một bộ áo giáp. Toàn thân không có hiển lộ ra dù cho mảy may làn da. Nhìn tựa như là thời trung cổ áo giáp hình người đang bước đi một dạng. Yên lặng đi theo chủ nhân của mình. Cái này là tên kia nam sinh Automaton. Hắn liền là thứ nhất đếm ngược sao? Rama hé mắt. Ogasuto Vuerong. Này là đối phương tên đầy đủ. Hắn sở dĩ có được thứ nhất đếm ngược dạng này ghi tên danh hiệu. Không phải là bởi vì hắn tại tất cả dạ hội người tham gia bên trong bài danh cuối cùng. Mà là bởi vì thành tích của hắn tại toàn học viện học sinh bên trong bài danh cuối cùng. Hắn học lực thành tích là học viện kém nhất. Tất cả định kỳ khảo thí đều nộp giấy trắng. Cũng xưa nay không đệ trình báo cáo. Có đôi khi thậm chí ngay cả chương trình học bắt buộc đều không hơn. Đơn giản liền là nhất không nên xuất hiện tại đây sở học viện người. Đơn thuần lãng phí đắt đỏ học phí mà thôi. Thế nhưng dạng này hắn lại tức không có bị đuổi ra học viện. Cũng bị thu được bất luận cái gì sau lưng tài trợ người kháng nghị. Lý do rất đơn giản. Nghe nói, Triều Long tiên sinh có được siêu việt người thường tài năng. Chỉ muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Thậm chí có khả năng địch nổi ma sổ mọi người hình như đều là như thế tin đồn. Yaya lại ra cái đầu. Nói ra như thế một cái tin tức kinh người. Rama không có phủ định, nhếch miệng mỉm cười, hắn có thể hay không địch nổi Maso ta không biết, Rama chỉ là thản nhiên nói một câu như vậy. Ta chỉ biết là, nếu như không phải ta cầm đi Felix bị khai trừ về sau còn lại cái kia thập tam nhân vị trí. Như vậy, hắn rất có thể mới là cái kia thay thế Felix trở thành thập tam nhân một trong gia hỏa. Nói cách khác, tên là Vu Irong vị này thứ nhất đếm ngược là bởi vì Rama xuất hiện mới sau cùng không có đạt được thập tam nhân vị trí, lại bởi vì định kỳ khảo sát không dụng tâm quan hệ. Mới vừa bị giả hội chấp hành bộ định tại tên thứ 100 dạng này vị trí bên trên. Đây cũng là hôm nay sở dĩ hội náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Tất cả mọi người đối vị này trong truyền thuyết có được địch nổi ma sổ thực lực thứ nhất đếm ngược có chỗ chờ mong a. Rama thở dài, Frey đoán chừng thật nguy hiểm. Cái này là thế cục trước mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.